Chào mừng quý vị khán thính giả trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé, kênh YouTube Audio Vũ Hiệp. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Bá Võ. Ở tập trước thì chúng ta biết được là nhân vật chính của chúng ta đang vào Tàng Kinh Lâu, và ở nơi này thì theo gợi ý của Sở Vân Vân thì Sở Vân Vân ở đây còn có một cái tên khác, đó là Tần Mộc Ca, là cái tên trước đây của Sở Vân Vân. Sở Vân Vân này là người của Tần gia, Tần thị. Tần Mộc Ca thì là người ở trong quan trường và có tiếng tăm rất là lớn, mà không biết vì chuyện gì đó mà đã bị chết. Không biết lúc đó là có chết chưa hay là bị phong ấn làm sao đó. Bên cạnh đó thì cũng phong ấn Sở Hy Thanh để vào chung một cái quan tài, để mà khi hai người này chết thì cũng như là hai vợ chồng chết chung đó. Cũng chưa biết rõ là tại sao Sở Hy Thanh cùng với Sở Vân Vân được cứu ra, rồi đi lưu lạc đến tới cái chỗ hiện tại đang ở này. Thì nội dung hai tập đầu tiên cũng chưa có nói rõ, mình phải chờ vài tập tiếp theo nữa. Thì ở trong Tàng Kinh Lâu này thì Sở Hy Thanh đã bị một nhóm người đang theo dõi. Nhóm người này có thể là người của Long Thắng, đã bị Sở Hy Thanh đánh thắng ở trong trận luận võ đó, để vào nội môn đệ tử. Thì chúng ta cũng biết được là Sở Vân Vân là một người am hiểu rất là nhiều các môn võ học, đại loại là một người là võ công rất là phi phàm, nhưng mà không hiểu lý do vì sao mà đã trở lại hình hài của một cô bé 14 tuổi. Nội dung cụ thể như thế nào nữa thì chúng ta tiếp tục theo dõi tập 3 của bộ truyện Bá Võ nhé. Hiện tại thì Vũ Hiệp cũng chưa lên lịch cụ thể để cập nhật chuyện này như thế nào. Tạm thời thì Vũ Hiệp sẽ đăng vào lúc 19 giờ hàng ngày. Rất mong là chư vị đạo hữu ủng hộ cho kênh nhiều hơn bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi bình luận những cảm xúc của chư vị đạo hữu ở dưới video nha. Đặc biệt là bình luận, tại vì kênh một cái video mà được đề xuất thì phải có một số lượng bình luận cũng như là một số lượng like khá khá thì mới kênh mới được bật đề xuất được. Tôi rất mong là chư vị đạo hữu ủng hộ cho Vũ Hiệp nhiều hơn. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Ý nghĩa đầu tiên của Sở Hy Thanh là xin trợ giúp của các võ sư giáo viên đang phòng thủ ở trong này. Có điều để cho Sở Hy Thanh nguội lòng là khi hắn nhìn thấy hai vị võ sư giáo viên ở hành lang thì thái độ của hai người này lại rất lạnh nhạt. Bọn họ muốn gây sự với ngươi, ngươi có bằng chứng cụ thể nào không? Ta thấy ngươi bị bệnh tâm thần rồi, bọn họ đều là sư huynh đệ của ngươi, làm sao có thể có ác ý với ngươi chứ? Sở Hy Thanh có thể nhìn thấy vài phần xem thường và thương hại ở trong mắt của hai người này. Những thiếu niên ở phía sau thấy cảnh này thì càng trắng trợn hơn, không thèm kiêng dè gì nữa. Tất cả bắt đầu áp sát về phía Sở Hy Thanh với ánh mắt hung dữ và nụ cười lạnh. Bọn họ có tất cả 9 người, cao thấp mập ốm không đồng đều, nhưng có một điểm chung là thân thể rất mạnh mẽ và rắn chắc. Sở Hy Thanh âm thầm thở dài, hắn biết rằng mình chỉ có thể dựa vào bản thân. Hắn thuận tay cầm một cái gậy gỗ dùng để cuộn tranh ở trên giá sách. Đây là hắc thiết mộc, không quá tiện tay nhưng cũng khá nặng. Đầu óc của Sở Hy Thanh thì nhanh chóng vận chuyển. Hắn đang suy nghĩ biện pháp giải quyết những người này. Chơi chính diện thì chắc chắn là không được rồi. Thực lực của đám đệ tử nội môn mới lên cấp như bọn họ đều không khác nhau là mấy. Võ đạo đều nằm ở tầng thứ khuy môn kính, tức là vừa tìm thấy đường. Dưỡng nguyên công sẽ không vượt qua tầng thứ nhất. Có vài người thiên phú xuất chúng thì có thể đạt đến cảnh giới cửu phẩm hạ, nhưng đây chỉ là số ít. Nếu như đánh một chọi một, Sở Hy Thanh tự tin rằng mình sẽ không thua, nhưng đối phương lại có 9 người. Dù sao, đao của Sở Hy Thanh có nhanh hơn nữa, cũng không thể đánh ngã toàn bộ 9 người được. Huống hồ trong tay của hắn chỉ có một cái gậy gỗ nặng nề. Vì lẽ đó hắn nhất định phải tìm một nơi thật hẹp để đối địch. Nếu vậy thì dù đối thủ có nhiều người hơn nữa, cũng chỉ có một người có thể giao thủ chính diện với hắn. Chỉ có duy trì tình hình một chọi một từ đầu đến cuối thì hắn mới có phần thắng. Nếu thực sự không được thì còn có thể bỏ một điểm võ đạo ra để mua thần lực đan ở trong võ đạo bảo khố. Thần lực đan có thể tăng sức mạnh lên gấp 3, 6 phần 10 tốc độ và 6 phần 10 lực phản ứng. Trong một khoảng thời gian,

thì Thiên Hộ đại nhân đừng hy vọng vào bọn họ thì hơn. Ngoài ra, đúng là bên trong còn có một người có thể sử dụng. Hắn khẽ cười, trong mắt chứa vẻ kinh dị. Hôm qua có một thiếu niên tên là Sở Hy Thanh, chỉ dùng một đao đã chém nhị thiếu gia Long Thắng của Long gia bị thương, khi xuất đao như điện quang quả thạch. Quán chủ đại nhân còn khen ngợi đao pháp của hắn nhanh gọn chặt chẽ. Nếu như người này có thể tiếp cận vị thuật sư kia, nhất định có thể thành công. Hiệu Linh Sơn! Diệp Tri Thu quát to một tiếng, trong mắt bao hàm lửa giận ngút trời. Người bớt nói hù nói dượng ở đây đi. Nguyên công của Sở Hy Thanh vẫn chưa đến tầng thứ hai. Người muốn hắn đi chịu chết hả? Lời Nguyên cũng tỏ vẻ tức giận và không vui. Ánh mắt nhìn về phía Thiệu Linh Sơn đã mang theo vài phần lễ ý. Nói một cách công bằng, nếu như vị thuật sư kia thật sự chỉ là bát phẩm hạ, vậy đúng là Sở Hy Thanh có cơ hội. Nhưng mà trong này chất chứa vô số nguy hiểm. Mặc dù Sở Hy Thanh có thành công, thì hắn làm thế nào để chống lại đám người Huyết Phong Đạo phản công báo thù? Chắc chắn là Sở Hy Thanh sẽ biến thành một thi thể trước khi đám người bọn họ giết vào trong. Tò Hiên lại a một tiếng, ánh mắt hơi lấp lóe rơi vào trầm tư. Theo hắn biết, nhị thiếu của Long Gia cũng tu luyện khoái đao. Thiếu niên tên Sở Hy Thanh này có thể dùng khoái đao để chiến thắng Long Thắng, chứng tỏ đao của người này tương đối nhanh. Nếu như bên trong đã không có võ sư để sử dụng, như vậy thì có thể sử dụng người này. Bên trong tàng kinh lâu, trước mắt Sở Hy Thanh bỗng nhiên có một bông pháo hoa nổ tung. Không biết vì sao mà bản nhân vật của hắn lại có biến hóa. Cột danh vọng từ cửu phẩm hạ thực biến thành cửu phẩm hạ cố. Điểm võ đạo cũng từ 11 biến thành 16. Nếu nói những điểm võ đạo ở phía trước còn có nguyên do, thì lần này hoàn toàn không hiểu gì cả. Có điều, Sở Hy Thanh tạm thời không chú ý đến mấy thứ này, hắn đang cố gắng chạy trốn khỏi nơi này. Vừa nãy ngay khi cơn động đất kia xuất hiện, bỗng nhiên có một đám người che mặt xông ra giết người. Bọn họ cũng mặc đồng phục đệ tử nội môn, nhưng sức chiến đấu lại cực cao. Mấy vị võ sư giáo viên còn chưa kịp mở miệng thì đã bị chém chết sạch. Lúc này tất cả mọi người đều chạy trốn tán loạn. Sở Hy Thanh rất nhanh, hắn là người đầu tiên bỏ chạy, lao đến một cái cầu thang khác để leo lên tầng 4. Sở Hy Thanh vừa chạy vừa quét mắt nhìn bốn phía, cố gắng tìm một nơi ẩn náu đáng tin. Sau đó hai mắt hắn đột nhiên sáng ngời, hắn gia tốc lao về phía một cái giá sách ẩn ở trong góc của hành lang. Sở Hy Thanh dẫm lên một ô vuông trên giá sách, đạp 5 cái để nhảy lên trên xà nhà. Tuy rằng tầng thứ tư được ngăn thành mười mấy gian phòng to to nhỏ nhỏ bởi những bức tường gỗ, nhưng phía trên xà nhà lại tương thông, không có bị ngăn cách. Sở Hy Thanh cẩn thận từng ly từng tí mà cất bước trên xà nhà, cố gắng không phát ra tiếng động, cố gắng không để tro bụi rơi xuống. Hắn chỉ đau đầu vì dấu chân mà mình để lại, vắt hết óc mà vẫn không biết nên làm gì. Chuyện này có ý nghĩa, nếu đám hung đồ kia leo lên xà nhà thì chắc chắn sẽ phát hiện tung tích của hắn. Một lát sau, Sở Hy Thanh phát hiện ra một góc chết bí mật, nhưng khi hắn đi đến chỗ đó thì nhìn thấy một người đang ngồi ở trong đó rồi. Đó là một cô gái có tuổi tác tương đương với hắn, mái tóc được chải thành hình một đóa hoa bách hợp, ngũ quan xinh đẹp, mũi ngọc tinh xảo nhỏ và cao, giữa trán khảm một viên bảo thạch hình hoa bách hợp, hai mắt khá to và quyến rũ. Thiếu nữ bách hợp này cũng mặc đồng phục màu xanh của đệ tử nội môn, nhưng rõ ràng là y phục này đã được chỉnh sửa, không chỉ càng vừa vặn, mà cổ áo và vạt áo đều có hình thêu hoa bách hợp và thược dược. Đôi chân của nàng treo ở trên bên ngoài xà nhà, thỉnh thoảng lại đung đưa vài cái, dáng vẻ rất tiêu diêu tự tại, lại rất xinh đẹp. Sở Hy Thanh cảm thấy hơi bất ngờ, hắn thầm nghĩ trong đám đệ tử nội môn mới lên cấp của võ quán chính dương bọn họ, có một đại mỹ nhân như vậy sao? Có điều trong 3 tháng này, tổng thời gian hắn la cà ở võ quán chính dương cũng không vượt qua 5 ngày, vốn là không nhận ra bao nhiêu người. Sở Hy Thanh nở nụ cười ôn hòa đối với đối phương. Không biết sư muội ẩn náu ở nơi này, thêm một mình ta, người chớ để ý. Thiếu nữ bách hợp liếc mắt nhìn về phía Sở Hy Thanh, sau đó tùy ý phất phất tay, tỏ vẻ không thèm để ý. Mặt Sở Hy Thanh liền nghiêm túc, hắn nhìn thấy thiếu nữ này phất tay một cái, tất cả dấu chân của hắn ở trên xà nhà đã bị xóa sạch. Nàng vừa dùng pháp thuật, đúng không chứ? Thiếu nữ bách hợp này hình như là thuật võ song tu. Hơn nữa, trình độ thuật sư phải bát phẩm là ít nhất. Sở Hy Thanh nhìn thiếu nữ bách hợp với ánh mắt kinh dị, lòng thầm nghĩ đây thật sự chỉ là một đệ tử nội môn thôi sao? Nhưng hắn đã không có nhiều thời gian lo nghĩ về thân phận của thiếu nữ này nữa rồi. Trái lại thì chuyển tầm mắt xuống phía dưới, mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Nhìn từ trên xà nhà xuống, có thể nhìn thấy một đám người lao ra từ 3 cái cầu thang. Đám người này đều là sư huynh đệ đồng môn với Sở Hy Thanh. đại đa số người trong số họ đều có vẻ mặt tái nhợt, lo sợ bất an. Tất cả đang bị hơn 20 tên nam nữ cầm đao kiếm đuổi theo sau. Bọn họ lùa đám sư huynh đệ của Sở Hy Thanh vào bên trong. Tuy đám hung đồ này không có ý định hành hung, nhưng lời nói và động tác lại cực kỳ hung ác. Ai không nghe lời liền đánh, mà ra tay cực kỳ độc ác. Có hai người chỉ liếc mắt nhìn trộm bốn phía, đã bị đám người này đánh cho máu tươi giàn giụa, ngã gục xuống đất không đứng dậy nổi. Đám hung đồ này cưỡng ép toàn người vào các gian phòng, sau đó mệnh lệnh cho đám đệ tử lấy từng quyển sách dày cộm nặng nề trên giá sách xuống xem. Trong mắt Sở Hy Thanh hiện lên vẻ bối rối. Hành động của đám hung đồ này làm cho Sở Hy Thanh cảm thấy hơi mơ hồ. Bọn họ đang làm cái gì thế này? Nhìn qua thì có vẻ đang tìm thứ gì đó. Lẽ nào là vì bản nhai tí đồ kia sao? Tuy rằng Sở Vân Vân giữ kín như bưng với hắn, nhưng từ lời nói của nàng, hắn có thể đoán được bức nhai tí đồ kia ẩn giấu một bí mật rất lớn. Bí mật này thậm chí đủ để Sở Vân Vân cướp lại tất cả mọi thứ. Ngay khi Sở Hy Thanh đang suy nghĩ, tại phòng thứ ba ở bên trái, có một vị trẻ tuổi cầm một quyển sách dày nửa thước, vui mừng đứng lên. Ta tìm được rồi, phía sau hàng chữ này có một chữ mộc, chắc hẳn là lời chú giải do chính tay Tần Mộc Ca viết. Đám hung đồ ở quanh đó bị kinh động, một thanh niên cầm đại đao, đầu hổ trong tay. Trên mặt trái có một miếng vải đen bước nhanh về phía đó. Hắn cướp quyển sách kia, rồi cẩn thận lật từng tờ một. Một lát sau trên mặt hắn lộ ra vẻ thất vọng. Hiển nhiên là nội dung trong quyển sách này không phải thứ mà hắn muốn. Đúng là lời chú giải của Tần Mộc Ca. Người đâu? Thả tên này ra ngoài. Thanh niên độc nhãn một tay đè đao, ánh mắt hung tàn lạnh lùng, nhìn đám đệ tử nội môn ở trong các gian phòng. Tiếp tục tìm cho ta. Hôm nay chỉ có người tìm thấy bút ký và lời chú giải của Tần Mộc Ca mới có thể đi ra khỏi tòa tàng kinh lâu này. Nếu như không tìm được, đừng hòng sống sót. Tất cả đám đệ tử nội môn trẻ tuổi đều nơm nớp lo sợ, mặt như màu đất. Sở Hy Thanh ở trên xà nhà nghe thấy mấy lời này thì không khỏi nhướng mày, mặt đầy quái dị. Thì ra đầu nguồn của tai họa ngày hôm nay lại chính là cô muội muội tiện nghi kia. Đó là Quyết Phong Đạo, ở dưới trường Quyết Phong Kiếm Lý Đạo Quy. Chẳng biết từ lúc nào mà thiếu nữ Bách Hợp đã tiến lại gần hắn, cười gằn cúi người nhìn xuống phía dưới. Chắc hẳn là đến vì cái nghịch thần kỳ giả dối không có thật kia. Sở Hy Thanh nhất thời ngửi thấy một cổ hương thơm, hắn cảm thấy thiếu nữ này dựa vào hơi gần rồi đó. Hắn suy nghĩ một chút, liền viết vài chữ xuống lớp bụi trên xà nhà. Nghịch thần kỳ, đó là cái gì? Thiếu nữ Bách Hợp rất có hứng thú trò chuyện. Nàng dùng tay nghịch biếm tóc, nở nụ cười trào phúng. Nó là chí bảo có thể cướp đoạt sự thần kỳ của trời đất để nghịch thiên cải mệnh trong truyền thuyết. Có người nói ma thần tán thiên, ngu công đều từng sở hữu nó. Nó có năng lực nghịch phạt chư thiên. Có rất nhiều người suy đoán rằng nghịch thần kỳ này đã rơi vào tay Bá Võ Dương Tần Mộc Ca. Có điều ta đã ở trong tàng kinh lâu này mười mấy ngày rồi, lật toàn bộ từ trên xuống dưới mà không thu hoạch được gì. Trong này căn bản là không có thứ mà họ muốn tìm. Khóe mắt Sở Hy Thanh hơi co giật một cái. Trong lời nói của thiếu nữ này đã tiết lộ mấy tin tức rất kinh người. Hình như nàng cũng không phải là một đệ tử nội môn đứng đắn gì cả. Hắn lại viết một hàng chữ khác. Cao danh uy tín của các hạ, lại là cao nhân phương nào? Thiếu nữ Bách Hợp nở nụ cười thản nhiên. Ta họ Lục, chỉ là một đệ tử nội môn bình thường, không chịu nổi danh xưng cao nhân này. Giờ phút này tâm thần Sở Hy Thanh bỗng nhiên hơi động. Hắn nhìn về phía một cánh cửa sổ ở cách đó không xa. Ngay khi ánh mắt của hắn nhìn qua, một con hạt giấy được bao bọc bởi linh quang màu vàng tím đột nhiên bay từ ngoài cửa sổ vào trong. Điều kỳ quái nhất là đám hung đồ kia đang canh giữ tất cả cửa sổ ở tầng này, nhưng không có bất cứ ai nhìn thấy con hạt giấy này, giống như là có tai, như điếc, có mắt như mù vậy. Khi con hạt giấy đó bay vào trong, đầu tiên là vẫy cánh một cái, bay quanh cột nhà. Sau đó cơ thể của nó rung lên rồi bay thẳng đến trước mặt Sở Hy Thanh, lơ lửng tại chỗ. Con hạt giấy này là đến vì mình sao? Ánh mắt Sở Hy Thanh mờ mịt không rõ. Hắn hơi do dự nhưng vẫn cầm lấy con hạt giấy này. Hóa ra đây là một phong thư. Khi Sở Hy Thanh mở con hạt giấy ra, chỉ thấy một đống chữ nhỏ trên hai mặt giấy. Đầu tiên, Sở Hy Thanh nhìn ký tên. Đó là một quan ấn màu đỏ loét. Có ấn mấy chữ lễ rất nghiêm túc. Thiên hộ cẩm y vệ Tào Hiên, quận Thủy Tú. Sau khi xem xong, Sở Hy Thanh vẫn cảm thấy không hiểu rõ lắm. Vị này đường đường là thiên hộ cẩm y vệ, tại sao lại biết hắn? Người này lại có mục đích gì khi liên lạc với hắn qua tín phụ? Sở Hy Thanh kiềm chế lại tâm tình, bắt đầu đọc từng câu từng chữ trên giấy.